Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1948, vượt lên đầu. Bọn họ này thuộc về đệ thất tiểu đội đội ngũ, bắt đầu chém giết điên cuồng lên này man thú. Tốc độ cực nhanh giống như cắt cỏ vậy, lộ vẻ được sảng khoái như vậy. Trong Lâm Hiên biểu hiện kinh người nhất, người khác đều phải chậm một chút nghỉ ngơi biết, mà hắn hình như có chưa dùng hết khí lực. Chém giết điên cuồng được man thú, liên tục không ngừng thi thể được thu vào lệnh bài trong. Có thể tưởng tượng cho ra, lệnh bài kia trong sẽ bao nhiêu quân công. Bất quá đệ thất tiểu đội người cũng không cho là những thứ kia là bọn họ quân công. Nhưng theo trên lý thuyết là sẽ chia làm bọn họ quân công. Dù sao lấy được đệ nhất danh, đây chính là có thể làm cho bản thân quân công gấp bội. Vả lại Lâm Hiên đây là đơn đả độc đấu. Cho nên liệp sát man thú, nhất định là thu vào hắn trong túi, ai cũng không thể cướp đi, ở chỗ này dựa vào bản thân bản lĩnh kiếm lấy quân công. Nếu ba người liệp sát man thú, đến lúc đó nhớ kỹ, quân công đạt được thành tam phần, hoặc có lẽ là sau khi kích sát man thú, thay phiên phân phát, bọn họ đều biết làm đến công bằng tầng thứ, đây chính là lấy mạng đổi quân công. Hắn tiểu đội đồng dạng là như vậy. Nếu ai chiếm lấy quân công, vậy coi như là theo ai cấp bách. Tại đây Kim Văn Đại vị diện trong, quân công chính là đáng giá tiền nhất đồ chơi. Cũng là toàn bộ Kim Văn Đại vị diện trong tiền tệ loại hình. Đương nhiên nếu là có phẩm cấp gì cực cao đan dược, hoặc là vũ khí các loại, cũng có thể giao dịch. Nhưng ở nơi này hoàn toàn chung chính chỗ này quân công. Kim Văn Đại vị diện chính là một thế lực lớn. Tự nhiên quân công lại ở chỗ này thông dụng. Đây đều là nơi này chí cao chúa tể chỗ quy định. Đi ngang qua điên cuồng liệp sát sau khi, rốt cục vùng này toàn bộ man thú đều bị dọn dẹp xong. Nhưng này vẫn chưa có hoàn toàn dọn dẹp xong. Chỉ là dọn dẹp sạch một bộ phận mà thôi. Bất quá tại dọn dẹp xong sau khi, mọi người cuối cùng thở phào. Ít nhất có thể đủ tạm thời nghỉ ngơi một hồi. Khu vực này tạm thời an toàn rồi. Để cho bọn họ xem như danh địa nghỉ ngơi thật tốt. Lâm huynh đệ, ngươi quá cường hãn. Lần này liệp sát không ít man thú chứ. Ta nghĩ nơi này tất cả mọi người quân công. Cao nhất tựu là ngươi. Bên cạnh Quyền Phong thở dài nói. Đúng vậy, chẳng biết lần này ngươi giết bao nhiêu man thú. Đến lúc đó chia chúng ta một chút quân công. Có người vừa cười vừa nói, chớ nói lung tung, này quân công đều là Lâm huynh đệ bản thân lấy được. Chia cái gì chia, ta đây là nói đùa mà thôi, ai sẽ đoạt Lâm huynh đệ quân công? Hừ, người cũng đều không hiểu nói đùa, giảm bớt ở dưới không khí khẩn trương. Bọn họ đều liên tục cười rộ lên, bầu không khí biến được tương đối đẩy mạnh. Dựa theo cái này bước đi đến xem, bọn họ bắt này số 1. Cơ bản không có quá nhiều vấn đề. Quân công gấp bội là khái niệm gì? Giết một đầu man thú, chẳng khác nào giết hai đầu. Này đủ để khiến người hưng phấn. Điền huynh, người trình độ đồng dạng là không kém. Xem ra ẩn núp phải trả rất sâu. Lâm Hiên cười cười. Trước đó ở trên không dư trông được đến Điền Bằng Khôn tình huống. Thấy cho hắn trình độ vẫn là tương đối kinh người. So với nơi này không ít thần đế. Cũng mạnh hơn không ít. Hắc hắc, tốt xấu ta lúc đầu cũng là theo nhất tầng chậm rãi bò lên. Điểm này trình độ vẫn có một chút. Điền Bằng Khôn cười cười. Nhưng nụ cười này phía dưới, chẳng biết chôn giấu bao nhiêu đau khổ cùng gian khổ. Có thể ở nhân gian trở thành thần đế, đều không phải nhân vật bình thường. Trải qua sự tình khá nhiều. May mắn hai người các ngươi. Lần này chúng ta tương đối nhẹ nhõm một chút. Trợ giúp trên đều rất đúng chỗ. Ta nghĩ lần này chúng ta đệ thất tiểu đội. Không nói bắt số 1. Ba vị trí đầu ít nhất không có vấn đề gì. Nghệ Hoành trên mặt nhiều mấy phần nụ cười. Khó được tâm tình tốt không ít. Đội trưởng, người nói quá nhỏ đi. Đừng nói ba vị trí đầu. Đệ nhất đều không có vấn đề gì a. Quyền Phong miệng so với trọng đại. Vừa cười vừa nói, ban nãy ngươi không thấy được mà. Chiêm Ôn Vĩ bọn họ mặt đều đen. Loạn địa thế, hiện tại tổn thất không nhỏ đây. Lần này bọn họ còn có thể cầm số 1. Điểm này bọn họ rõ như ban ngày, đều có thể nhìn đến tổng thể tình huống, cho nên đều tin tâm nhộn nhịp, có khả năng bắt này đệ nhất danh. Nơi này tình huống còn không có bị dọn dẹp xong, cho nên hết thảy đều được sau cùng lại nói. Chúng ta làm đâu chắc đấy là được, không cần thiết vô cùng rất cấp tiến. Nghệ Hoành vẫn duy trì bình thản tâm tính, coi như thoạt nhìn có giành thắng lợi thế. Hắn cũng muốn ổn định loại tâm tính này, không thể quá mức tự tin. Dưới tay hắn nghe được đội trưởng nói như vậy, cảm thấy có vài phần bất đắc dĩ. Bọn họ cũng đều biết Nghệ Hoành là muốn tốt cho mình. Nhưng hiện tại khí thế không tệ, hẳn là thừa thế xông lên mới đúng. Bất quá lần này chúng ta ưu thế xác hơn chia. Vậy hơi tách ra thành mấy cái tiểu đội hành động, đấu pháp sẽ có biến hóa. Nhưng hết thảy đều lấy cẩn thận làm chủ. Nghệ Hoành bỗng nhiên ý biến đổi, để cho rất nhiều đồng đội tại sững sờ sau đó. Chính là hoan hô lên. Bọn họ bình thường đều là bão đoàn cùng một chỗ, cho nên liệp sát man thú mới có thể chậm rãi như vậy. Tách đi ra sẽ tốt hơn rất nhiều. Có thể có thay đổi kế hoạch. Đều là nhiều Lâm Hiên cùng Điền Bằng Khôn hai người, mới có thể có loại biến hóa này. Cùng lúc đó, bọn họ bên này hưng phấn không thôi. Chiêm Ôn Vĩ bên kia sắc mặt tự u ám phải hơn Tích Thủy. Hắn và Hoàng Anh Hằng đợi tại một cái. Bọn họ lúc thường quan hệ cũng không tệ, cho nên bình thường thương lượng lượng một số chuyện. Lần này Nghệ Hoành bên kia tiểu đội, tiếp tục như thế. Đệ nhất danh nhất định là bọn họ. Chiêm Ôn Vĩ sắc mặt u ám. Cái này coi như phiền toái. Đây chính là gấp đôi quân công a. Không nghĩ tới bên kia xuất hiện hai cái trình độ kinh người thần đế. So với chúng ta bên này mới vừa thu nhận thần đế, phải mạnh hơn quá nhiều. Hoàng Anh Hằng ánh mắt lạnh như băng nói, nếu không, chúng ta tìm đúng thời cơ, đem hai người bọn họ cho giết. Bọn họ đều là bên trong truyền âm, ngoại giới đều nghe tới. Chiêm Ôn Vĩ trong ánh mắt lướt qua vẻ sát ý, chợt khẽ gật gật đầu, biểu thị nhận thức cái kế hoạch này. Chỉ thi hành thế nào, tự phải xem tình huống. Nếu sau cùng cũng không có biện pháp nói, vậy liền đem man thú hướng ta bên này chia một ít. Đến lúc đó quân công lại chia cho các ngươi. Hoàng Anh Hằng ra một tổn hại chiêu trò. Đây là bất đắc dĩ mới làm. Liệp sát man thú là có thể tùy tiện tặng cho. Quân công giống như vậy. Cho nên đem hai cái tiểu đội man thú tập trung lại. Số lượng khả năng liền kinh người. Bất quá cũng không có thể đem Chiêm Ôn Vĩ bên này man thú đều lấy đi. Nếu không man thú quá ít nói, ai cũng nhìn ra trong mờ ám. Hừm, đến lúc đó thật không có biện pháp nói. Chỉ có thể làm như thế. Chiêm Ôn Vĩ gật đầu nói. Hai người ánh mắt hướng nơi xa Lâm Hiên bên kia mắt nhìn. Có bản thân tâm tư, Lâm Hiên bên kia cũng không có hướng bên này suy nghĩ nhiều. Đều là đắm chìm trong thắng lợi trong. Không ít thần đế đều muốn lấy được quân công sau khi. Làm như thế nào hoa? Hồn nhiên chẳng biết Chiêm Ôn Vĩ bọn họ sẽ đối với Lâm Hiên bọn họ hạ thủ. Bất quá cảm thụ được bọn họ ánh mắt Lâm Hiên hướng bên kia liếc mắt, bên khóe miệng vẽ ra tơ tằm nụ cười đến. Bọn họ có tâm tư gì? Lâm Hiên có thể nào không biết? Lợi ích vĩnh viễn là xuất hiện xung đột tiền đề. Hắn có thể tưởng tượng đến trong bọn họ tâm tức giận. Sau khi có thể phải cẩn thận một chút. Số từ 1718 cân vớt bay. Kinh Killer. Hết chương.